Chương 5. 0368 bất đắc dĩ nguyên do. Cái này số 16 đánh đàn thi khôi, thế nhưng là phi thiên đường trọng yếu côn đồ, giữ lại luôn luôn có chu tờ tác dụng, Tiểu Mục nghĩ thầm. Bốn cánh tam nhãn người thân ứng thấy tình thế không đúng, liền rít một tiếng, cái kia bén nhọn thanh âm, phảng phất là muốn đâm rách màng nhĩ mọi người. Theo nó tiếng rít gào kia, toàn bộ thi khôi đại quân tựa như cùng để tuyến như con rối, đồng loạt hướng về sau rút lui, lại không ham chiến. Thích Huyên Huyên thấy thế hét lớn một tiếng, vây công không thể để cho bọn chúng chạy đi. Một cái đều không thể bỏ qua. Những thứ này thi khôi, nếu là bị thả ra, nhất định là một đại hòa đầu. Tất cả mọi người gấp rút trong tay động tác, nhưng thấy linh khí ngang dọc phi rút lui, ngũ linh lực lượng trong không khí qua loa va chạm, liên tiếp phi tuân ra một đoàn ngũ sắc linh quang. Tiêu Mục nhìn không có nàng chuyện gì, thuận tay tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ ý ỉa nguyên có chút thở phì phò. Nhìn nàng nguyên bản kế hoạch tốt bao nhiêu, chỉ cần nàng làm ra một bộ bị bắt bộ dạng, theo đám kia ngốc hàng trở về. Liền có thể một tìm xem cái chuẩn, tìm hiểu nguồn gốc bắt được cái kia hang chuột trong Mục Thanh Nhã. Nữ nhân này quá phiền, nàng đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, muốn để nàng chết không yên lành tâm, theo thời gian thúc đẩy, tăng lên được càng ngày càng kịch liệt. Kiều Kiều, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta? Đoạn Nguyệt tún nàng một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hỏi nói, có cái gì là không thể nói a? Không có a, có thế có chuyện gì, không có việc gì. Tiểu Mục lắc lắc đầu nói, không, ngươi có việc. Đoạn Nguyệt nhìn nàng một cái, ngươi mới ý tưởng đột phát, dự định giả bộ mình bị bắt, đi theo những người kia trở về. Là không phải là bởi vì ngươi có mình ý nghĩ, có bất đắc dĩ theo tới lý do, ta hy vọng ngươi có thế thẳng thắn nói. Đoạn Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, nói rõ ràng, cái gì Đào Hoa Tiên Tôn cùng Tiểu Thái Tuế bọn người chạy tới, nghe được lời nói này, nhịn không được thần sắc khẽ biến. Ngươi mới còn dự định đặt mình vào nguy hiểm tới, ai bảo ngươi làm như thế, đâu có đến mức này a, thế nào cũng phải ngươi một thân một mình vào hang hổ đi. Đám người lao nhau ngươi một lời ta một câu, nghe được Tiểu Kiều đại nhân bó tay toàn tập, lập tức đưa tay làm đầu hàng hình, liên tục ồn ào nói, được rồi, ta vừa mới hoàn toàn chính xác có ý tưởng này. Bất quá Đoạn Nguyệt hắn cản trở ta nha. Tiểu Mục diện không biểu lộ nói, ta hiện tại không ý tưởng này. Ngươi vì sao sẽ có ý tưởng này? Đám người níu lấy nàng, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tình hình. Tiêu Mục chỉ một ngón tay không trung bay nhảy bốn cánh tam nhãn người thân ứng, các ngươi lại vây quanh ta lại nhảy, nó liền muốn chạy trốn. Trốn Phượng Sâm sùi cười một tiếng, nó có thể trốn đi nơi nào, nơi đây đã bị chúng ta người nắm giữ. Trên trời dưới đất, bọn chúng không chỗ có thể trốn. Tốt. Tiêu Mục phất phất tay nhỏ, vậy các ngươi ngay tại đây nắm lấy. Ta đi trước nơi khác nhìn xem. Nói xong, tiểu gia hỏa tự biết đối lý, lòng bàn chân bôi dầu trột dạ bỏ chạy. Đoạn Nguyệt Nhi nở thấy nàng chạy trối chết bóng lưng, hơi nhíu mày. Nàng có nó mục đích, nhưng là không nói. Phượng Sâm thở dài nói, sự tình gì muốn tự mình đi hoàn thành. Thật không biết là nên khen nàng độc lập tốt, vẫn là nháo tâm tốt. Nháo tâm, đây đương nhiên là nháo tâm. Tiểu mập mạp gãi gãi đầu nói. Muốn hay không phái người tới đi theo nàng cu nở dê tốt. Ta để một chi sát thiên vận tiểu đội cùng đi qua nhìn một chút. Miễn cho tiểu gia hỏa này tâm tâm niệm niệm muốn vào hang hổ đâu, cũng không biết có thể hay không lại chỉ xảy ra chuyện gì tới. Ta trận này quá bận rộn, 11 cho các ngươi tăng thêm.